Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ. Mặc dù từ khinh bỉ nửa năm biến thành khinh bỉ 5 năm, nhưng Han Yu vẫn là thở dài một hơi. Dù sao Yamada El không có ngay tại chỗ trở mặt, lập tức rời đi liền đã rất khá. Còn khinh bỉ sự tình, Han Yu cũng tùy tiện Yamada El khinh bỉ chính mình tốt rồi. Dù sao bình thường Yamada El liền không ít khinh bỉ chính mình. Han Yu cũng đã quen thuộc. Đối với dạng này một cái kết quả, mặc dù không hiểu thấu phát triển thành mình bị Yamada El khinh bỉ, còn hướng đối phương xin lỗi, nhưng là Han Yu cũng coi là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá còn có mấy chuyện để Han Yu có chút đau đầu. Một cái là chính mình vừa rồi kiên trì đem vở chân tướng nói cho Yamada El. Không biết Eriri hội nghĩ như thế nào? Yamada El về sau hội ý kiến gì Eriri? Có thể hay không bị Eriri phát giác được cái gì? Bất quá Han Yu đối với cái này vẫn là rất lạc quan. Dù sao trước đó bởi vì Kasumi Gaoka Utaha nguyên nhân, hai người hôm nay chung đụng được vẫn là vô cùng không tệ. Không thể không nói, có cùng chung một địch nhân, rất dễ dàng để hai người trở thành bằng hữu. Mà lại lấy Yamada El đối với Sagiri, cũng chính là Eromanga Sensei công khẩu vẽ si mê trình độ, Han Yu cảm thấy Yamada El sẽ không có cái gì quá đặc biệt ý nghĩ. Nhiều lắm là chính là có chút phương án cái này đề tài thôi. Mà nhất làm cho Han Yu nhức đầu vẫn là Yamada El cầm bản này từ nhìn thời điểm. Là cùng Mashiro cùng một chỗ nhìn. Mặc dù Aoyama Nanami cũng nhìn. Nhưng là mọi người ngươi không nói. Ta không nói. Cũng liền có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Mashiro nhìn liền không đồng dạng. Trời mới biết Mashiro nhìn cái này vở lại hội sinh ra ý tưởng gì. Mà lại Han Yu lại không có biện pháp từ Mashiro cái kia yên lặng mà bình tĩnh trên mặt nhìn ra manh. Mối gì, cho nên cũng chỉ có thể ngày sau lưu tâm. Thời khắc phòng bị Mashiro có một ngày bởi vì hôm nay nhìn qua cái này vở còn nói ra cái gì kỳ quái. Vẽ, hoặc là làm ra chuyện kỳ quái gì. Được rồi, sự tình vừa rồi. Tất cả mọi người quên đi. Sau đó Han Yu phi thường thẹn thùng đối với mọi người nói một tiếng về sau. Liền phi thường, tự nhiên, đem rơi xuống đất vở nhặt lên thả lại trong túi. Sau đó liền cầm lấy cái túi rời đi. Trong phòng, Sagiri thông qua không có cúp máy video trò chuyện biết được vừa rồi trong phòng khách phát sinh. Hết thảy, mặc dù bởi vì camera không có đối với Han Yu bọn hắn nguyên nhân. Sagiri không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là thông qua thanh âm, Sagiri đem Han Yu cùng Yamada El đối thoại nghe được rõ ràng. Cũng bởi vậy Sagiri đối với Yamada El trong miệng vật kia đặc biệt hiếu kỳ. Vô cùng muốn biết là cái gì đưa tới Yamada El cùng Han Yu lớn như vậy phản ứng. Mà lại đằng sau tại biết lại là Han Yu cùng người khác cùng một chỗ hợp tác vở về sau. Sagiri lòng hiếu kỳ lập tức liền dậy, cho nên đang nghe Yamada El cùng Han Yu làm ầm ĩ xong về sau. Sagiri liền bắt đầu thời khắc chú ý tới cửa gian phòng bên ngoài động tĩnh. Tại mơ hồ nghe được Han Yu lên lầu thanh âm về sau. Sagiri lập tức liền chạy tới cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà nghe nếu có thể nghe ra thứ gì đến. Cái kia Sagiri chính là siêu năng lực người. Cho nên cuối cùng Sagiri do dự một chút, vẫn là len lén mở ra một con đường nhỏ khe hở. Thông qua khe hở len lén hướng ra phía ngoài quan sát. Sau đó nàng liền thấy Han Yu trong tay dẫn theo cái túi từ thang lầu đi tới. A, Sagiri, lên lầu Han Yu, thấy được Sagiri cửa phòng mở ra khe hở. Thậm chí có thể thông qua khe hở nhìn thấy Sagiri con mắt. Ngay từ đầu Han Yu bị cái này cùng phim kinh dị bên trong cực kỳ giống chàng cảnh dọa cho nhảy một cái, lớn tiếng hô lên, mà Sagiri cũng bị Han Yu tiếng la dọa đến tay run một cái. Không có nắm vững chốt cửa, đem cửa đẩy ra một chút, lúc này nhìn thấy Sagiri Han Yu mới chậm tới một chút, có chút nghĩ mà sợ hướng Sagiri hỏi một câu. Mà Sagiri thấy mình bại lộ, cái gì cũng không nói, liền lập tức đem cửa phòng cùng đóng lại. Han Yu nhìn xem Sagiri phản ứng, mặc dù đối với phản ứng này đã tập mãi thành thói quen. Thật nhiều lần chính mình lên lầu thời điểm vừa vặn đụng phải Sagiri mở cửa. Sau đó tại nhìn thấy chính mình sau Sagiri lập tức đóng cửa. Nhưng là Han Yu vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó về phòng của mình đi. Mà trong phòng Sagiri, nghe ngoài cửa Han Yu về tới gian phòng của mình động tĩnh về sau, bắt đầu nghĩ đến trước đó nâng lên đồ vật có phải hay không là Han Yu trong tay đồ trong túi. Dù sao ngoại trừ cái kia cũng không có gì dị thường. Han Yu về đến phòng về sau, nhìn xem trong tay túi có chút khó khăn. Nói đến Han Yu cũng không nghĩ tới Eriri vậy mà lại đem Onichichi thành phẩm tặng mình tới. Lần này Han Yu cũng không biết nên đem những này vở để chỗ nào đi. Lúc đầu dưới giường là cái lựa chọn tốt. Nhưng là từ khi bị Kasumi Gaoka Utaha các nàng phát hiện qua về sau, Han Yu đã cảm thấy dưới giường không an toàn. Thế nhưng là trong phòng mình các loại tủ bát đồ dùng trong nhà tất cả đều là mở ra thức. Đã không có so dưới giường nơi tốt hơn. Về phần giấu đến những phòng khác, Han Yu không phải không nghĩ tới. Nhưng là vạn nhất không cẩn thận bị Aoyama Nanami quét dọn thời điểm lật ra đến. Hoặc là ngày đó khách nhân ở làm khách không cẩn thận phát hiện. Vậy liền càng thêm khó chịu. So ra chỉ ít gian phòng của mình người khác sẽ không tùy tiện tiến đến. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, Han Yu cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đem vở giấu đến dưới giường. Bất quá nấp kỹ về sau, Han Yu liền nghĩ về sau muốn đi mua cái tủ sắt một vật. Đến giấu một chút chính mình không có ý tứ bị người khác nhìn thấy đồ vật. Về phần tại sao không ném tới, Han Yu biểu thị đây đều là chân phẩm. Han Yu không nỡ, đang nghe Han Yu rời phòng xuống lầu về sau, Sagiri liền bắt đầu không ngừng suy đoán vừa rồi Han Yu trong túi giả bộ là cái gì. Mà lòng hiếu kỳ loại vật này một khi sinh ra về sau, hội theo suy tư của người không ngừng được thành dài. Mà lại ngươi càng là nghĩ, nó mọc rễ nảy mầm đến càng nhanh. Cho nên Han Yu xuống lầu qua một đoạn thời gian về sau, Sagiri rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, lén lén mở cửa ra về sau, hướng phía ngoài cửa nhìn một chút, xác định bên ngoài không ai về sau, Sagiri liền đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại về sau, liền rón rén hướng phía Han Yu căn phòng sờ lên. Mà Sagiri đi vào phòng, gặp cửa cho mang lên về sau, Sagiri mới thở dài một hơi, sau đó bắt đầu đánh giá Han Yu căn phòng. Đem căn phòng sau khi nhìn quanh một vòng, Sagiri phát hiện cùng chính mình lần trước đến không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại Sagiri cũng liếc mắt liền thấy được ném lên bàn cái túi. Thế là Sagiri lập tức đi vào trước bàn cầm lên cái túi. Nhưng mà Sagiri phát hiện cái túi vô cùng nhẹ, bên trong càng là không có vật gì. Lập tức Sagiri cũng có chút gấp, kéo ra cái bàn ngăn kéo muốn nhìn một chút Han Yu có phải hay không đem vở núp ở bên trong. Dù sao Han Yu không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì cầm cái Sora cái túi lên lầu. Mà Sagiri tại đem trong ngăn kéo lật ra một lần về sau cũng không có phát hiện chính mình kỳ vọng những cái kia vở, thế là lại tại trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem tủ quần áo cùng giá sách. Sagiri lắc đầu, cảm thấy Han Yu không có khả năng đem vở giấu ở rõ ràng như vậy địa phương. Cho nên duy nhất có khả năng địa phương chính là dưới giường. Nghĩ đến nơi này, Sagiri liền đem ánh mắt chuyển qua Han Yu ngủ cái giường kia. Nhớ tới lần trước Han Yu phát sốt lúc trốn ở dưới giường tràng cảnh, không khỏi trên mặt có chút nóng lên. Mà lại lần trước cũng là ở gầm giường phát xuống phát hiện những cái kia đại tỷ tỷ tạp chí. Mà trong lúc Sagiri do dự muốn hay không ở gầm giường dưới tìm một chút thời điểm, nàng đột nhiên nghe được sát vách gian phòng của mình cái kia truyền đến Han Yu thanh âm. Sagiri, cơm tối ta liền đặt ở nơi này, sớm một chút ăn xong nha. Han Yu thanh âm dọa đến Sagiri thân thể cứng đờ.